Trái tim vai phản diện. Chương 30, góc truyện audio.com. Mạnh Định nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi hỏi. Khương Diễm, cậu không thích ăn đồ ngọt sao? Cô không nhớ trong sách có ghi Khương Diễm thích ăn đồ ngọt hay không? Ánh mắt Khương Diễm đen nhánh lẳng lặng nhìn cô. Đôi môi mím chặt không nói câu nào. Mạnh Định ấm ức nói. Cậu nếm thử chút đi. Lúc ở nhà tôi đã thử một lần rồi. Bánh gấu tớ làm không ngọt lắm đâu. Chỉ có bánh quy mỡ bò gì giúp việc làm mới ngọt. Tớ thích ăn ngọt cũng không ăn được. Khương Diễm liếc mắt nhìn túi bánh trên tay. Bên trong chứa bánh quy hình gấu. Đôi mắt tròn trịa màu xám. Thật đáng yêu. Khương Diễm chậm rãi cầm một chiếc bánh quy đưa tới bên miệng. Rất nhanh, vị ngọt đã tràn ra trong khoang miệng. Ngọt tới tận đáy lòng. Mạnh Định khẩn trương nuốt nước bọt. Nhỏ giọng hỏi, cậu thấy sao? Hầu kết Khương Diễm hoạt động. Lồng ngực run rẩy, thấp giọng trả lời, ngọt. Mạnh Định không hiểu, vậy cậu không thích sao? Ánh mắt Khương Diễm dừng ở trên khuôn mặt trắng mịn của cô. Giọng nói khàn khàn, thích, rất thích, rất thích, Mạnh Định cuối cùng cũng yên lòng, khóe mắt cong cong, rất vui vẻ, vậy lần sau tôi lại làm tiếp cho cậu nha. Mạnh Định nghe câu trả lời của cậu, cảm thấy cậu vừa nói thích bánh mình làm là đúng, cũng không lừa cô, tâm tình càng tốt hơn. Cách xe Hứa ra một khoảng, hai người cũng không ai mở miệng nói chuyện, im lặng đứng đó, chỉ là, Mạnh Định vừa đi được hai bước. Cổ tay bị một lòng bàn tay ấm áp cầm lấy. Cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn cậu. Mái tóc thiếu niên tỏa sáng. Gò má sắc bén, mày đẹp mắt sáng mang theo vài phần ôn nhu. Tay cậu cầm lấy tay cô. Hai người rất nhanh đã đổi vị trí. Khương Diễm để cô đi ở phía bên trong. Sau đó buông tay, tiếp tục đi về phía trước. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ của Mạnh Định tràn đầy ý cười. Cô cũng nhanh chóng đi theo sau. Bởi vì tai nạn lần này của Mạnh Định, Trình Tuệ Văn hủy bỏ tất cả lớp học thêm của cô tuần này. Bảo quản gia xin nghỉ giúp cô, cũng không có ý định để cô học bồi dưỡng gì nữa. Chiều thứ bảy, Lục Phu Nhân muốn dẫn Lục Nhan Trúc sang thăm Mạnh Định. Giữa trưa Trình Tuệ Văn đã trở về, chuẩn bị tiếp đãi bọn họ. Mạnh Định không thấy Lục Nhan Thanh, nhẹ nhõm thở ra một hơi. Trình Tuệ Văn và Lục Phu Nhân hàn huyên trong chốc lát. Sau đó cùng nhau đi spa, để Lục Nhan Trúc và Mạnh Định cùng chơi với nhau. Lục Nhan Trúc là người nhan khống lâu năm. Sau khi ở chung với Mạnh Định lâu ngày, chán ghét trước đây đã trở thành yêu thích. Bây giờ cô rất thích Mạnh Định, gọi chị Định cũng càng thuận miệng hơn. Lần này tới thăm Mạnh Định cũng là cô la hét đòi đi. Còn mang cho Mạnh Định một đống thuốc trị sẹo quý giá. Mạnh Định nói cảm ơn. Sau đó thuận tay xoa đầu Lục Nhan Trúc. Cô bé lập tức đỏ mặt. Không tự nhiên nhìn Mạnh Định. Ấp úng hai tiếng. À chị muốn em bôi giúp chị không? Mạnh Định có chút buồn cười nhưng cũng không dám cười ra tiếng. Không thì cô bé này nhất định sẽ tức giận. Nói cô dám cười cô bé. Cô nghĩ một chút trả lời. Vẫn chưa kết phải. Không cần đâu, Lục Nhan Trúc phồng má. Chị Định, chúng ta đi dạo phố đi. Em đi mua kim cương cho chị. Tiệm trang sức nhà em mới có vài viên rất lớn đó. Mạnh Định, đúng lúc cô cũng muốn ra ngoài. Cười cười, chị có thể đi dạo phố với em. Nhưng em cũng không cần mua kim cương cho chị. Lục Nhan Trúc không biết nghĩ gì. Ánh mắt sáng lên, lập tức dắt tay Mạnh Định ra ngoài. Hai người đi xe của Lục gia, Hứa gia có hai tài xế, một người đã đi đón Hứa Nhiên, một người đi theo Lục Phu Nhân và Trình Tuệ Văn. Hai tiểu cô nương cũng không đi tiệm trang sức mà đi phố cổ Nam Thành. Dọc con phố là đủ loại quán vỉa hè, có bán các loại đồ ăn vặt, còn có các đồ trang sức xinh xắn. Mạnh Định và Lục Nhan Trúc mới ở đầu phố đã ngửi thấy hương thơm đồ ăn mãnh liệt. Chưa gì đã cảm thấy đói bụng. Vệ sĩ Lục gia mặc áo đen lẩn trong đám người, không gần không xa đi sau lưng các cô, duy trì một khoảng cách thích hợp. Cái gì Lục Nhan Trúc cũng muốn nếm thử, nhưng bụng cũng không lớn tới mức ăn được. Cô ăn một xiên kẹo hồ lô, một phần cháo và một hộp sữa trưa, sau đó lôi kéo vào một tiệm kem. Gọi món xong, cô tới bên tai Mạnh Định, nhỏ giọng nói,